Lúc trước nàng truyền tin cho phụ thân của mình, nói cho ông biết hôm nay quý phi thiết yến ở đây, mong ông nghĩ cách khiến hoàng đế giá lâm. Xem ra phụ thân quả nhiên làm xong chuyện. Phụ thân Tôn Lộ lường trước hoàng đế cũng muốn sớm trông thấy tú nữ, dù sao mỹ nhân ở bên cạnh, không thể đụng vào, nhìn một chút cũng rất tốt. Nhưng hoàng đế lại không muốn vi phạm lễ chế tổ tông, nên phụ thân Tôn Lộ liền lôi kéo chúng đại thần cùng nhau đến đây. Hoàng đế tự nhiên mừng rỡ cao hứng. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng nhìn lướt qua người đối diện, An Nguyệt Hằng quả nhiên cũng đứng hàng trong đó, tuổi còn trẻ đã đứng đầu bách quan, sau lưng có không ít người xem hắn như thiên lôi, sai đâu đánh đó, quyền thế to lớn không khó tưởng tượng. Dung mạo tuấn lãng liếc mắt một cái đã khiến người ta vừa thấy ánh mắt cũng khó mà rời đi được. Ngăn cách vài vị đó là Mục Chính Đức, gần một tháng không thấy, cả người cũng không có biến hóa quá lớn, chẳng qua ở bên trong đám người ông vẫn trẻ trung như trước. Người ở hai bên đều đang tới bắt chuyện với ông cũng đều cười đáp lại tất cả, dị thường khéo đưa đẩy. Ánh mắt Mục Chính Đức nhìn về phía Mục Tịch Bắc, nhìn thấy nàng ngồi ở phía sau Tề Phi, không khỏi nhíu nhíu đầu mày, mang theo lo lắng. Lại nhìn thấy Tôn Lộ bên cạnh Mục Tịch Bắc, trực giác cảm thấy hôm nay phụ thân Tôn Lộ dẫn mọi người đi đến nơi này có chỗ liên quan. Suy nghĩ lại một chút, Mục Tịch Bắc để cho mình điều tra tên thái giám kia, trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Trận yến thưởng bảo này không biết lại gây ra sóng gió gì nữa đây. Mục Tịch Bắc cũng hơi ngước mắt, cùng đảo qua tầm mắt Mục Chính Đức, hai cha con đều mở rộng tầm mắt. Châm trà đi. Tề Phi tử hồ kiêu ngạo đã quen, cũng không thèm để ý hoàng đế ở đây, mở miệng nói với hai người đang ngồi an ổn ở sau lưng. Mục Tịch Bắc cùng Tôn Lộ vội vàng đứng lên, bắt đầu châm trà cho Tề Phi, dâng lên bánh ngọt. Một bên khác, bởi vì đám người hoàng đế tới, nên đồ vật ban thưởng cho lục hoàng tử cũng cùng nhau lấy ra, thay nhau truyền đến trong tay mọi người cùng nhìn, mà hoàng đế lại mang theo một kiện bảo bối. Nói là đợi đến buổi chiều cùng thưởng thức với món bảo bối kia của Ngụ Quý Phi. Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp nhìn mọi người hào hứng cũng không tệ, không bằng để toàn bộ tú nữ biểu diễn một chút, cũng mời hoàng thượng bình luận một hai ai. Ngụ Quý Phi mở miệng nói với hoàng đế, đây chính là khác biệt giữa Ngụ Y Nhân và Tề Phi. Ngụ Y Nhân không chút nào keo kiệt đẩy mỹ nhân đến trước mặt hoàng đế, hiểu được tâm ý hoàng đế khiến hoàng đế nhớ kỹ nàng tốt. Mà Tề Phi bất luận ra sao cũng sẽ không làm như vậy. Hoàng đế nghe vậy cười nói, như thế rất tốt, đúng lúc chư vị ái khanh hôm nay bận rộn, thả lỏng một chút cũng tốt. Ngụ Quý Phi nghe xong, lập tức bắt tay bắt đầu an bài. Không tới thời gian nửa chén trà nhỏ, công cụ đã đầy đủ mọi thứ, sân bãi cũng chuẩn bị hết sức thỏa đáng, hơi có chút ý tứ du lịch, khiến cho lòng người vô cùng thoải mái. Mà nhận được tin tức các tú nữ khẩn cấp để cho nha hoàn chuẩn bị đồ vật cho mình, Ngũ Y Nhân còn đem Vọng Nguyệt lâu bên cạnh tạm thời làm nơi chuẩn bị cho nữ tử trang điểm lại trang dung hay là thay đổi y phục, một phen bận rộn chuẩn bị khiến cho mọi người càng thêm mấy phần chờ mong đối với sự kiện lần này. Mục Tịch Bắc cúi thấp đầu xuống, nàng cũng không tính tham gia, tóm lại mà nói sẽ không thiếu người lên đài. Hơi ngước mắt, lại cảm giác ở núi giả đối diện bên cạnh giống như thấy một bóng người, vừa nhìn lại đã không thấy tăm hơi, không khỏi nhăn đầu lông mày, chẳng lẽ là ảo giác? Rất nhanh, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hoàng đế ngự khẩu vừa mở thì đã có người lên đài. Người đầu tiên, hoàng tú nữ Uyển Dung, tuần phủ lưỡng giang hoàng vãn hải chi nữ, hiến tài nghệ thư pháp. Thái giám cầm tờ đơn bắt đầu tuyên đọc. Hoàng Uyển Dung là một nữ tử xinh xắn lanh lợi, tự có một cỗ linh khí, bước chân nhẹ nhàng, hai tay mảnh khảnh nhỏ bé, cầm lấy hai cây bút lông không nhỏ, ở trên mặt giấy mở lớn, hai tay bay múa tán loạn, viết rất có thần, vậy mà tay trái tay phải đồng thời bắt đầu, viết xuống chữ viết khác biệt. Lấy hoàng đế cầm đầu, tất cả mọi người đứng lên, nhìn kỹ thủ pháp của nữ tử, chỉ là tâm tư đều có khác biệt. Mục Tịch Bắc cũng theo mọi người cùng nhau quan sát, trên mặt không biểu hiện điều gì, lại đang suy nghĩ, Tôn Lộ vì đẩy nàng vào chỗ chết, đều gọi hoàng đế cùng rất nhiều đại thần chuyển tới đây, xem ra muốn lập tức dẫm mình vào trong bùn đất đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 48, 4. Âm mưu nổi lên bốn phía. 4. Phía trên tú nữ liên tiếp biểu diễn không ngừng. Phía dưới hai kiện bảo bối cũng đang ở trong tay mọi người truyền xem. Trên mặt bàn bày biện điểm tâm mỹ thực, quỳnh tương ngọc lộ, rất thích ý. Không lâu sau, chính là Tôn Lộ lên đài hiến nghệ, là một điệu vũ, gọi là truy mộng. Ý tứ đại khái nói là một vị mỹ nhân đi vào giấc mộng của đế vương, nhảy ra một điệu vũ tuyệt thế, khiến cho đế vương thật lâu cũng không thể quên. Đáng tiếc mỹ nhân lại không chịu đi vào giấc mộng lần nữa, đế vương đành phải thu nạp mỹ nhân khắp nơi, nhìn các nàng khiêu vũ, mong muốn có thể tìm lại được mỹ nhân đã đi vào giấc mộng kia. Tôn Lộ thay đổi thành một kiện váy trắng, diễm lệ như hoa đào, trên mặt vẫn mang theo cái mạng che mặt như cũ, lại có vài phần cảm giác thần bí khó lường, khiến cho người ta càng muốn vén lên xem xét đến tột cùng, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trên mặt đất rộng rãi phủ lên thảm đỏ, bên cạnh cũng trưng bày không ít hoa cỏ đang thịnh hành, nếu không phải bởi vì gió thu se lạnh, nhất định mọi người sẽ nghĩ rằng đây là ngày xuân. Mục Tịch Bắc bất động thanh sắc nhìn Tề Phi, quả nhiên thấy sắc mặt Tề Phi không vui, hiển nhiên đã cho rằng Tôn Lộ là một sự uy hiếp tiềm ẩn. Tề Phi nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, Mục Tịch Bắc mắt sắc càng sâu, trước đó nàng châm trà cho Tề Phi, cẩn thận chú ý cái cốc kia, phát hiện lúc ấy bên trên miệng chén mơ hồ chiết xạ lam quang. Nếu như bình thường có lẽ nàng cũng không thèm để ý, nhưng bởi vì biết ngũ y nhân cũng muốn hại mình, tâm tư liền cẩn thận hơn. Mà khi rót nước trà vào trong chén, sẽ mang luôn thứ ở trên miệng chén xuống dưới, dung nhập vào trong nước trà. Khóe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía Tôn Lộ ở trên đài, tú nữ biểu diễn đều là tự nguyện, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều muốn xuất hiện rạng rỡ ở trước mặt hoàng đế. Hoặc vì ánh mắt của phụ thân mình, một đám đều tranh trước sợ lên đài muộn, Tôn Lộ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mục Tịch Bắc nghĩ, Tôn Lộ là một người có giá tâm, lần này lên đài tất nhiên vì muốn làm cho hoàng đế chú ý, chẳng qua nàng ta đã dám làm như vậy, tất nhiên cũng đã nói rõ gương mặt của nàng ta không còn đáng ngại nữa. Quả nhiên, một khúc vũ kết thúc, cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, lấy hoàng đế cầm đầu, vỗ tay, tốt. Tốt, tốt, đa tạ hoàng thượng khích lệ, Tôn Lộ phúc phúc thân, hành lễ. Trong mắt hoàng đế tràn đầy thích thú, không khỏi mở miệng nói, Tôn đại nhân dạy khuê nữ thật có phương pháp. Quả nhiên là nhất vũ khuynh thành, có điều tôn tú nữ có thể tháo xuống mạng che mặt không, để cho chấm nhìn thấy dung mạo đi. Theo Mục Tịch Bắc thấy, hoàng đế cười quả thực có chút đáng khinh, từ trên xuống dưới đánh giá ông ta một phen. Cũng không biết ông ta làm sao lại sinh ra được hai tên nam tử yêu nghiệt như Ân Cửu Già cùng Ân Cửu Xanh nữa. Tuy nhiên mặc kệ như thế nào, những lời này của hoàng đế chắc chắn đã cho Tôn Lộ địa vị cao nhất trước mặt mọi người. Mặc kệ là vì đế vương cảm thấy tò mò với dung mạo của Tôn Lộ, hay là vì tài múa của Tôn Lộ thật sự tuyệt vời. Tối thiểu chính là hoàng đế đã tự mình mở miệng hỏi thăm, điều này đã biểu lộ nàng ta là người thành công nhất. Tôn Lộ chậm rãi gật đầu, trong mắt xấu hổ mang theo e sợ, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng tháo xuống mạng che mặt, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Hai mắt ngũ y nhân biến sắc có chút đen tối khó hiểu, còn Tề Phi lại bóp chặt điểm tâm ở trong tay, phút chốc hóa thành bột phấn. Trong mắt hoàng đế chợt lóe lên kinh diễm, lại lần nữa nói ba chữ tốt, tốt, tốt, tốt. Không thể không vỗ tay, Mục Tịch Bắc cũng cười. Tôn Lộ cũng thật thông minh, vì muốn được hoàng đế ưu ái mà bất chấp hậu quả. Sao nàng lại không nhìn ra được gả cho lão hoàng đế này thì có gì tốt nhỉ? Nói cho cùng, vẫn là vì quyền thế mà thôi. Quyền thế giống như ma quỷ, vung xuống một tấm lưới lớn ngập trời. Tình thân, tình bằng hữu, tình yêu, chân thành, chính nghĩa, lương tri ở dưới tấm lưới lớn này đều không có chỗ nào che giấu được. Hóa ra, Tôn Lộ tìm ngự y. Dùng kim châm cực nhỏ đốt qua ngọn lửa rồi đem chỗ sinh mủ đều hút ra, xử lý sạch sẽ, sau đó không chờ miệng vết thương khép lại hết, ngay tại một nửa khuôn mặt bị phỏng kia vẽ lên hoa đào trang trí, hoa đào màu hồng thẫm, từng mảng xinh đẹp, nhánh hoa màu vàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, lại thêm vóc người đầy đặn gợi cảm, nhìn cứ như đào tinh, mặc y phục diễm phấn nhưng lại không có một tia tục khí. da thịt lồi lõm ngược lại làm nổi bật lập thể hoa đào, phảng phất như dùng đao khắc ra hoa đào ở trên mặt vậy. Trang sức đơn giản một chút, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy giống như được mang từ trong bụng mẹ ra ngoài. Hồi bẩm bệ hạ, thần nữ thật sự không đảm đương nổi ba chữ tốt này, còn mong bệ hạ ban thưởng ba chữ tốt này cho người khác. A hát, Tôn Lộ chậm rãi ngước mắt, một đôi mắt kiều mị. Lời này của Tôn Tú Nữ thật sự quá khiêm tốn, nếu như ngươi đảm đương không nổi, thì còn có người nào nhận nổi đây? Hoàng đế lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Thần nữ cùng Tịch Bắc Muội Muội xưa nay giao hảo, từng nghe người ta nói tiếng đàn của Tịch Bắc Muội Muội có thể xưng nhất tuyệt, liền dựa vào giao tình mời Tịch Bắc Muội Muội đàn một khúc, nhưng Tịch Bắc Muội Muội lại nói, đàn này chỉ đánh cho người cao quý nhất nghe, thần nữ cũng không thể nói gì được nữa. Ánh mắt Tôn Lộ như có như không nhìn người ở bên cạnh Tề Phi. Thần nữ nghĩ, người cao quý nhất tự nhiên là bệ hạ, cho nên muốn mượn mặt mũi của bệ hạ, nghe một chút âm thanh của tự nhiên, cũng để hoàng thượng bình phán một cái. Rốt cuộc là kỹ thuật nhảy múa của Lộ Nhi đẹp hơn, hay là tiếng đàn của Tịch Bắc Muội Muội tuyệt diệu hơn? Tôn Lộ quyến rũ nói với hoàng đế, một đôi mắt trông thật xinh đẹp. Hoàng đế sững sốt, ồ, lại có chuyện như thế. Vậy mau tuyên tiểu thư tướng phủ lên đây đi, trẫm cũng muốn no bụng sướng tai. Tôn Lộ cúi thấp đầu, người bên ngoài không nhìn thấy tính toán của nàng. Nàng đã phái người điều tra kỹ càng Mộc Tịch Bắc. Trước kia nàng ta chỉ là một thứ nữ không được sủng ái, căn bản chưa từng được người dốc lòng dạy bảo. Nàng đoán, chắc hẳn Mộc Tịch Bắc ngay cả lời cũng không nhìn được mấy từ. Có điều mấy năm nay cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, lại lừa gạt làm đầu óc Mộc Chính Đức choáng váng, sủng ái nàng ta vạn phần. Đương nhiên, Tôn Lộ biết Mộc Tịch Bắc rất giảo hoạt, nên cho dù đã cẩn thận điều tra qua nhưng vẫn chưa yên lòng. Vì vậy nàng liền hỏi thăm dì Liễu Chi Lan. Liễu Chi Lan nói với nàng, trước kia ngay cả chi phí ăn mặc của Mộc Tịch Bắc cũng đều rất kém, sao có thể học được cái gì? Hai ngày trước, thời điểm nàng tới cửa đại náo cũng cẩn thận quan sát qua ngón tay của Mộc Tịch Bắc, cực kỳ non mịn không có một chút vết tích. Nếu là người luyện tập cầm nghệ lâu năm, trên ngón tay nhất định sẽ có vết chai. Nhưng nhìn ngón tay Mộc Tịch Bắc, nàng khẳng định, nàng ta nhất định không biết đánh đàn. Trong lòng Mộc Chính Đức phát lệnh, hôm nay quả nhiên chính là nhằm vào Bắc Bắc. Hắn chưa từng mời qua tiên sinh dạy Bắc Bắc, làm sao Bắc Bắc biết đánh đàn chứ? Nhưng lời nói của Tôn Lộ vừa rồi đã đẩy Bắc Bắc vào trong cạm bẫy thật lớn. Nếu Bắc Bắc đàn không được, hoặc nói mình không biết đàn, cho dù dùng người khác thay thế, cũng sẽ chọc giận hoàng đế. Bởi vì chỉ cần Mộc Tịch Bắc không đánh đàn, hoặc là đàn không tốt, đều đại biểu nàng không thừa nhận hoàng đế là người cao quý nhất Tây La. Mà ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu chọc giận Long Uy, khiến hoàng đế mất mặt, tất nhiên hoàng đế không chỉ nói mấy câu đơn giản là xong việc. Hoàng... đế vốn là một người khí độ hẹp hòi. Nếu như Bắc Bắc thật sự không đàn được, cho dù bây giờ có nhìn mặt mũi tướng phủ, hoàng đế cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy lời này của Tôn Lộ căn bản không cho. Chương 49. 1. Ai là người hạ độc? 1. Lư gia không phải ai khác, chính là gia tộc vĩ đại ở Tây La, được mọi người ca tụng, chủ yếu bắt nguồn từ hai điểm. Một là cầm nghệ của Lư gia tự nhận thiên hạ nhất tuyệt, hai là kiếm thuật của Lư gia đồng dạng vấn đỉnh thiên hạ. Tất cả người Lư gia, bất luận nam nữ, đều biết đánh đàn múa kiếm. Một đàn một kiếm này đều là chỗ hay của quân tử, mỹ nhân ngồi đàn, anh hùng múa kiếm. Vừa nhắc đến việc này, liền làm người ta cảm thấy Lư gia là gia đình quân tử, hành vi tự nhiên cũng quân tử, được thiên hạ tán dương. Lư gia thu nhận đệ tử không nhiều, nhưng tất cả đều là cao thủ, ít nhất khi ra tay chưa từng có địch thủ. Mà một câu của Ngũ Y Nhân thật sự khiến Mộc Tịch Bắc đồng thời đối đầu với cả hai nhà là Tề gia và Lư gia. Mộc Tịch Bắc cười càng sâu, người khác không biết, Lư gia này nàng lại biết rất rõ. Lúc trước Lư gia có giấu Đạp Ca Bảo Kiếm, lúc ấy chỉ nói nếu ai có thể thắng gia chủ Lư gia thì có thể lấy Đạp Ca đi. Ngay lúc đó bàn tay Tịch Tình trắng nõn kinh hồng vừa hay thắng được gia chủ Lư gia ở trước mặt mọi người, không khỏi làm Lư gia mất hết thể diện. Quân tử đoan chính, Lúc ấy Lư Gia cũng đành chấp nhận, chẳng qua lúc ấy Tịch Tình vì muốn cho An Nguyệt Hằng một kinh hỉ, cũng không nói ra thân phận của mình. Chỉ không ngờ, tới lúc mọi người tán đi, Lư Gia lại trở mặt vô tình, không chịu nhận nợ, chỉ nói Tịch Tình cầm nghệ quá cao, thật sự nguy hại đến uy danh Lư Gia. Chỉ khi nào nàng không thể chạm vào huyền cầm nữa, bảo đảm uy vọng của Lư Gia, mới chịu đưa bảo kiếm cho nàng. Lúc ấy Mục Tịch Bắc đã hứa cả đời này sẽ không tiếp tục đánh đàn nữa, nhưng gia chủ Lư Gia lại không chịu buông tha, chỉ nói nếu Tịch Tình muốn rời đi thì sẽ không làm khó nàng, nhưng nếu muốn mang bảo kiếm đi nhất định phải tự chặt hai ngón tay, dùng việc này để chứng minh từ nay về sau không bao giờ đụng vào huyền cầm nữa, như vậy mới không uy hiếp đến địa vị Lư Gia. Hai ngón tay của Tịch Tình lúc ấy chính là bị chặt như vậy, đủ để thấy được Lư Gia căn bản không phải gia đình quân tử gì, mà là hành vi vô cùng tiểu nhân, lại ra vẻ đạo mạo, thật đáng xấu hổ. Huống chi, người bên ngoài không biết, Mục Tịch Bắc lại biết. Qua nhiều năm như vậy, mỗi khi có ai có cầm nghệ cao siêu, thì có thể cùng Lư Gia bàn luận một hai ai, Lư Gia sẽ phái người hạ bái thiếp, nói là luận bàn, nhưng không lâu sau, những người kia sẽ luôn vì một số nguyên nhân nào đó mà tay bị đả thương, rốt cuộc không chạm vào đàn được nữa, cũng không thể luận bàn cùng Lư Gia nữa. Không cần phải nói, đây đều do Lư Gia gây nên, chẳng qua người ngoài nhìn vào, lại chỉ cho rằng những người đó mua danh chuộc tiếng, căn bản chính là có tiếng không có miếng, sợ hãi Lư Gia khiêu chiến, mới cố ý lấy cớ hai tay bị thương. Thật ra nào phải như vậy, rõ ràng chính là Lư Gia cố tình làm hại người ta chứ. Mà lời hôm nay của Ngũ Y Nhân, bất luận ra sao Mục Tịch Bắc đều đã đắc tội với người ta. Nếu thắng Tề Phi, như vậy chắc chắn sẽ bị Tề Phi rất hay ghen tị ghi hận trong lòng. Mà cầm nghệ của Tề Phi là do Lư Gia dạy, cũng đại biểu cho mặt mũi của Lư Gia, tự nhiên cũng sẽ bị Lư Gia coi là cái đinh trong mắt. Đương nhiên, nếu Mục Tịch Bắc thua, vậy cũng không được. Dù sao Tôn Lộ chụp cái mũ lên đỉnh đầu, ít nhiều gì cũng đại biểu cho mặt mũi của đế vương, nhưng lại bại bởi một vị phi tử của hoàng đế. Điều này sẽ khiến trong lòng hoàng đế nhất định không vui, không khỏi cảm thấy mất mặt. Cho nên cục diện bắt đầu quỷ dị, Mục Tịch Bắc đàn cũng không được, không đàn cũng không được, đàn tốt không được, đàn không tốt càng không được. Hiếm khi Mục Chính Đức nhăn mày thành bộ dáng này, cũng không hoàn toàn là vì cục diện hiện tại, mà là nhiều người như vậy nhưng đều nhằm vào Mục Tịch Bắc. Điều này khiến ông cảm thấy rất khó chịu. Bảo bối mà mình một lòng muốn bảo hộ lại bị người thiết kế như thế. Ông thật sự không biết khi nào thì phủ thừa tướng lại dễ bị bóp như vậy. Mục Chính Đức đứng dậy, vừa muốn mở miệng, Mục Tịch Bắc lại vượt lên trước một bước, tươi cười nói với hoàng đế, cầm nghệ của Tề Phi nương nương chính là xuất từ Lư Gia, tất nhiên là không ai bằng. Sở dĩ thần nữ nói chỉ tấu đàn vì người cao quý nhất, chẳng qua hết thảy là vì xuất phát từ trái tim của thần nữ. Trái tim chính là vô giá, mới đầy đủ chân quý. Mục Tịch Bắc đứng dậy, hai nhà này vốn là cựu nhân của nàng, nàng tự nhiên không sợ các nàng lại ghi hận thêm một phần. Cho dù nàng cố ý nhường nhịn, sẽ chỉ làm các nàng càng thêm vênh váo hung hăng, ngược lại lại khiến Tôn Lộ thành công, cảm thấy mình mềm yếu dễ bắt nạt. Chẳng qua hiện nay coi như là ngoài miệng chiếm tiện nghi, người khác cũng chỉ cảm thấy nàng còn nhỏ tuổi, lại tùy tiện như thế, chỉ có chờ đến khi thực lực bày ra, người khác mới có thể tin phục. Mục Chính Đức thấy Mục Tịch Bắc mở miệng, thì lại ngồi xuống, Mục Tịch Bắc nói một phen cũng mơ hồ không rõ, đầu tiên là khen ngợi cầm nghệ Tề Phi xuất từ Lư Gia thì không có ai bằng, cứ như vậy cho dù mình thua cũng là điều bình thường, sau đó vì vãn hồi mặt mũi hoàng đế, còn nói cầm nghệ của mình sở dĩ chân quý như thế, không tùy tiện tấu đàn, cũng không phải vì kỹ thuật cao siêu, mà là vì đàn tê. Tôn Lộ nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh không biến hóa chút nào của Mục Tịch Bắc, không khỏi phẫn hận, dựa vào cái gì mà đến tình trạng như thế này rồi mà nàng ta còn có thể thản nhiên như vậy, loại thời điểm này nàng ta không phải nên đau khổ cầu xin tha thứ, tuyên bố mình không biết đàn sao, không phải nên thất kinh, sợ hãi vạn phần sao? Nàng thật sự phẫn hận khi không thể nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Mục Tịch Bắc. Còn Tề Phi lại cười khinh miệt, nàng tự xưng là cầm nghệ ở trong thiên hạ này chưa từng có địch thủ. Nghĩ đến lời này của Mục Tịch Bắc chẳng qua là vì sợ thua quá khó coi, tìm về cho mình chút mặt mũi thôi. Ngũ y nhân an tĩnh nhìn toàn bộ sân viện, dường như hết thảy nơi này đều nằm trong mưu đồ của nàng. Tâm tư Tôn Lộ nàng hiểu được, đơn giản là muốn làm cho Mục Tịch Bắc xấu mặt, đắc tội hoàng đế thôi. Nhưng hiện tại nhìn thấy con ngươi của Mục Tịch Bắc cười thành hai khe hở hẹp dài, ngũ y nhân ẩn ẩn cảm thấy Tôn Lộ sợ là thất sách. An Nguyệt Hằng hơi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía nữ tử gầy yếu đứng ở trước mặt mọi người, một thân váy dài sắc phù dung, màu xanh đậm không có tay áo nhỏ. Hai con ngươi mỉm cười, khóe miệng hơi dương lên, cứ như vậy tự nhiên đứng ở nơi đó, mềm mại ôn hòa. Phảng phất chỉ cần ai nói chuyện thanh âm lớn một chút, thì có thể dọa nàng thất kinh. An Nguyệt Hằng tiếp tục cúi mắt xuống. Xưa nay hắn vốn thích nữ tử mềm mại nhu thuận, trong nhà cũng có không ít người như vậy. Nhưng thời gian lâu, hắn lại cảm thấy nữ tử như vậy thật sự không đủ tư cách cùng hắn quan sát thiên hạ. Mục Tịch Bắc ở trong mắt hắn cũng giống như vậy, cùng những nữ tử kia không có gì khác biệt, không dậy nổi hứng thú gì cả. Trong lúc lơ đãng, hắn nghĩ tới nữ tử đã chết kia, trong lòng dâng lên một tia không vui. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm, hắn đối nữ tử kia có thêm một tia sợ hãi. Cặp mắt sáng ngời thật sự quá mức thấu triệt, khiến hắn chột dạ. Năng lực của nàng càng làm cho hắn kinh tâm, nàng cũng biết quá nhiều bí mật, điều này khiến hắn không thể không giết chết nàng. Trong trước mắt An Nguyệt Hằng cúi mắt, tầm mắt Mục Tịch Bắc khẽ quét qua, hơi nhếch miệng. Lần đầu tiên cười vui vẻ như thế, An Nguyệt Hằng, đã lâu không gặp. Lời này của Mộc Tú Nữ nói rất đúng. Không chỉ có dáng người xinh đẹp, mà còn có một trái tim linh lung. Quả thực không sai. Trong mắt hoàng đế ngập tràn tán thưởng, không ai có thể sờ được tâm tư đế vương. Mộc Tịch Bắc cúi thấp đầu không nói tiếp nữa. Tuổi tác của hoàng đế còn lớn hơn Mộc Chính Đức, ngay cả nhỏ tuổi như nàng đều không buông tha. Quả thật không phải thứ gì tốt, quyền mưu a, từ trước đến nay không hỏi nhân quả, chỉ hỏi kết cục. Bệ hạ, hay là mau bắt đầu đi, thần nữ không thể chờ được rồi. Tôn Lộ không muốn Mục Tịch Bắc trở thành tiêu điểm của mọi người, lại bất mãn hoàng đế tán thưởng, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười mở miệng nói. Đã như vậy, thì Tề Phi tới trước đi, cầm nghệ của Tề Phi năm đó chính là đế đô nhất tuyệt a. Hoàng đế gật gật đầu, mở miệng nói. Trong lòng Tôn Lộ thắt chặt, rõ ràng nàng điều tra được Mục Tịch Bắc ngay cả huyền cầm đều chưa từng sờ qua. Nàng cũng không tin nàng ta có thể trống rỗng mà diễn tấu ra một khúc đàn. Cho dù nàng xảo ngôn lệnh sắc, không nên tấu quá tốt, nhưng nếu quá kém thật sự cũng không thể nào nói nổi đi. Tề Phi diễn tấu là một khúc Phượng Cầu Hoàng, phối hợp giọng nói trong trẻo, quả thật làm cho tâm thần người ta thất lạc. Xa xa nhìn lại, xinh đẹp đoan trang, mặt tựa phù dung, đẹp đến mức không giống phàm nhân. Tiếng ca uyển chuyển, tiếng đàn du dương, mọi người nhất thời đều đắm chìm trong tình yêu động lòng người kia, phảng phất như được nhìn thấy tình cảnh lửa nóng cầu yêu. Từ khi thiếu nam mới gặp thiếu nữ tim đập thình thịch, ngập tràn yêu thương, đến thiếu nữ đỏ mặt ngượng ngùng, lớn mật đi theo, cứ thế về sau song song bỏ trốn, phần thản nhiên của thiếu nữ làm người bán rượu, dường như mọi người đã được chứng kiến cuộc tình này từ đầu đến cuối. Phượng ngẩng đầu, hoàng tê minh, một phượng một hoàng trên không trung chơi đùa, giao gái triền miên, khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Trong lòng mọi người thở dài một hơi, bây giờ còn có mấy phần tình yêu đơn giản hồn nhiên như vậy. Còn có mấy người tình nguyện vứt bỏ vinh hoa phú quý thể chết đi theo thiếu nữ. Tề Phi mượn khúc đàn này để biểu thị một tấm chân tình với hoàng đế. Mặc kệ phần tình cảm này là thật hay là giả, tối thiểu ở trước mặt nhiều người như vậy, mãnh liệt thỏa mãn lòng hư vinh của hoàng đế, đây cũng là thành công. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 49, 2, ai là người hạ độc? 2, một khúc kết thúc. Ý nhị kéo dài, mọi người không khỏi cảm thấy máu toàn thân giống như bắt đầu sôi trào. Thiếu nữ thì xấu hổ e lệ nhìn hoàng đế, nam tử thì lại nhớ tới tình yêu của đời mình, đã bỏ lỡ nữ tử kinh diễm. Qua một lúc lâu, ngụ quý phi dẫn đầu vỗ tay, cẩm nghệ của Tề Phi tỷ tỷ quả nhiên y hệt năm đó, đời này của muội muội sợ là theo không kịp. Muội muội đang nói chi vậy? Chỉ cần dung mạo này của muội muội, dù tỷ tỷ có đem huyền cầm bắn ra hoa, cũng không so được với muội muội. Tề Phi đi xuống, đáp lại lời nói của Ngũ Y Nhân. Trong cung này, hai người bọn họ tranh đấu cho tới bây giờ đều chưa từng đứt đoạn. Lời này của Tề Phi tự nhiên cũng ngầm trào phúng Ngũ Y Nhân chỉ có mỹ mạo, là cái bài trí. À, tỷ tỷ đang cảm thấy mình tuổi già sắc suy, chỉ có thể dựa vào tài nghệ đánh đàn mới có thể sống qua. Ngũ Y Nhân lãnh đạm trả lời. Tất cả đại thần thấy khói thuốc súng tràn ngập giữa hai người, không khỏi nói sang chuyện khác. Tề Phi nương nương rốt cuộc là lư gia dạy nên, cầm nghệ quả thật khiến người ta như si như say a. Đúng vậy, ta thấy cho dù cầm nghệ của tiểu thư tướng phủ có cao tới đâu, cũng không thể so với nương nương. Đàn này là tùy tâm mà sinh, còn nương nương là lịch luyện nhiều năm mới có thành tựu bực này. Tướng phủ tiểu thư thật sự còn quá nhỏ tuổi, khẳng định là đàn không ra nội tình bực này. Trong lúc nhất thời dường như mọi người cũng đã chắc chắn rằng Mục Tịch Bắc sẽ không thắng được. Dù sao cầm nghệ của Tề Phi tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Mọi người thật sự không tin một nữ tử chỉ mới 13 tuổi có thể so sánh với Tề Phi công lực thâm hậu. Tôn Lộ nghe những lời này trong mắt càng đắc ý, chờ mong Mục Tịch Bắc xấu mặt, đợi cho Mục Tịch Bắc đàn không tốt, nàng lại đi bỏ đá xuống giếng. Nàng nhất định phải hào hào hỏi nàng ta một chút, rốt cuộc vì sao lại lấy ra khúc nhạc như vậy lừa gạt mọi người. Chẳng lẽ trong lòng nàng, hoàng đế căn bản không xứng với người cao quý nhất? Chỉ cần lời này vừa ra, sợ đến lúc đó cho dù hoàng đế muốn che chở nàng, nhưng vì mặt mũi, bao nhiêu cũng không dễ dàng cho xong việc. Ngũ Y Nhân cùng Tề Phi thấy vậy cũng không tiếp tục mở miệng nữa, dừng chiến nghỉ ngơi. Dù sao chiến tranh giữa các nàng cũng không ít hơn, cũng không nhất thời nóng lòng, chẳng bằng nhìn Mục Tịch Bắc không biết trời cao đất rộng này thì hơn. Hoàng đế cũng hợp thời mở miệng, Mục tú nữ, ngươi cũng khải một bản đi. Tề Phi nàng đánh đàn từ thuở nhỏ, niên kỷ lại dài hơn ngươi rất nhiều, cho dù ngươi thua cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mục Tịch Bắc đi ra phía trước, hơi hành lễ, một đôi mắt sáng kinh người. Thần nữ tuân chỉ. Lễ xong thì xoay người ngồi lên vị trí vừa rồi của Tề Phi, nhìn đàn cổ khảm bạch ngọc một chút, hài lòng nhíu nhíu mày. Hoàng đế hướng người về phía trước dò xét, lại mở miệng hỏi thăm, ngươi đang muốn tấu khúc gì vậy? Mục Tịch Bắc cười yếu ớt, thần nữ tấu khúc Quảng Lăng Tán. Ồ, Quảng Lăng Tán cũng không phải bằng tuổi ngươi có thể khống chế, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ánh mắt hoàng đế sâu hơn một chút. Tề Phi khinh thường mở miệng nói, bằng nàng cũng muốn tấu Quảng Lăng Tán, cũng đừng tấu thành tà âm. Ngũ Y Nhân lại không cho là vậy, Mục Tịch Bắc này hoặc thật sự là không biết trời cao đất rộng, hoặc là tâm kế thâm trầm, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng nàng nhìn ra, rõ ràng Mục Tịch Bắc không phải loại thứ nhất. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nữ tử đang cười yếu ớt kia, nghĩ đến nữ tử này lại muốn đàn Quảng Lăng Tán, một đám mãn nhãn không dám tin. Này thật sự là quá cuồng vọng đi, phần trước Quảng Lăng Tán ai oán phiền muộn, nhưng phần sau phân tranh nổi lên bốn phía, sát khí rất nặng, một nữ tử nho nhỏ bên trong khuê phòng làm sao khống chế được, thật sự quá tùy tiện. Thần nữ nói qua, khúc tùy tâm sinh, có thể khống chế hay không, bệ hạ nghe xong thì biết. Mục Tịch Bắc không kiêu ngạo không tự ti, cũng đã bắt đầu kích thích dây đàn, lại nhìn qua. Mọi người chỉ cảm thấy Mục Tịch Bắc thật sự là một nữ tử mềm mại vô hại, dáng dấp như vậy, khiến cho trái tim người ta lập tức mềm nhũn. Trong lúc nhất thời trong lòng lại bắt đầu giải vây cho Mục Tịch Bắc, nữ tử chọc người thương yêu như vậy không thể thắng thì không thể thắng thôi, rõ ràng niên kỷ còn nhỏ như vậy, thắng được mới không bình thường. Bàn tay trắng nõn tung bay, châm cài tóc trên đầu hơi lắc lư, cái bóng bị ánh mặt trời chiếu trên mặt đất cũng lắc lư theo. Từ xa nhìn lại chiếc xa kim quang chói mắt, đoạn đầu Quảng Lăng Tán thảm thiết thê lương, mang theo hận ý mơ hồ, khiến cho người ta vừa nghe chỉ cảm thấy trái tim đau đớn khó nhịn, đầy dẫy thê lương. Thời gian dần trôi qua, khí thế quanh thân nữ tử đột nhiên bắt đầu sơ xác tiêu điều, ai oán phiền muộn lúc trước dần dần tiêu tán thành vô hình, đập vào mặt lại là sát khí nồng đậm, làm cho người ta thấy rất áp lực. Nhìn về phía nữ tử, quanh thân nữ tử phảng phất như bay lên vô số mũi tên nhọn, tản ra hàn quang lạnh lẽo, vận sức chờ phát động. Lúc này An Nguyệt Hằng mới hơi ngước mắt, nhìn lại nữ tử ở giữa đài, làn da nữ tử trắng nõn, dưới ánh mặt trời cực kỳ trong suốt, hiện ra óng ánh, hai mắt cụp xuống, vẻ mặt chuyên chú, lại vẫn khiến người ta cảm nhận được sát khí nghiêm nghị như cũ. An Nguyệt Hằng không biết là, trong cặp mắt đang cúi xuống kia, đang tán ra hàn quang như bức tranh bằng bạc nổ tung. Mục Chính Đức lộ ra nụ cười hồ ly, Bắc Bắc cho ông kinh hỉ thật sự không ít, không khỏi lại bày ra bộ dạng cáo già. Bắc Bắc của ông đúng thật không đơn giản, xem ra hiểu biết của mình thật sự không đủ. Tôn Lộ từ trong nháy mắt hai tay Mục Tịch Bắc đặt trên dây đàn, sắc mặt liền xảy ra biến hóa, dáng vẻ thành thạo đó làm sao có thể là người chưa từng chạm qua đàn bao giờ. Trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, rốt cuộc Mục Tịch Bắc đã lừa gạt tất cả mọi người như thế nào? Nhìn dáng vẻ trước đó của Mục Chính Đức, rõ ràng cũng biết Mục Tịch Bắc đánh đàn không tốt, lời cam đoan của gì còn văng vẳng bên tai, nhưng tất cả mọi người sai lầm rồi. Rốt cuộc tiện nhân Mục Tịch Bắc này đã qua mắt tất cả mọi người như thế nào? Nàng không cam tâm, không cam tâm. Chẳng qua nàng nhẫn, nàng cũng không tin hôm nay không lật đổ được tạp chủng Mục Tịch Bắc này. Theo sát khí dâng lên, khúc nhạc dần dần hỗn loạn, lòng của mọi người cũng bị va chạm thật mạnh. Vô số đôi mắt mang theo thăm dò nhìn về phía Mục Tịch Bắc, nữ tử mềm mại như vậy lại có thể tấu ra khúc nhạc sát phạt tùy ý như vậy, quả thực có thể được xưng hai chữ kinh diễm. Trái tim An Nguyệt Hằng cũng có chút trầm xuống, sát ý đập vào mặt cùng khí tức ngột ngạt khiến hắn hơi biến sắc. Quảng Lăng Tán giảng thuật là chuyện xưa ở thời kỳ Hàn Quốc, Nhiếp Chính lập chí báo thù, vào núi học đàn 10 năm, thân thành tuyệt kỹ, danh dương Hàn Quốc. Sau đó bị Hàn Vương triệu vào trong cung diễn tấu, cuối cùng ám sát thành công, mình cũng hủy dung mà chết. Dõng dạc, khí thế bàng bạc, biểu đạt sự chịu nhục 10 năm chỉ vì bền bỉ báo thù, cùng với quyết tuyệt báo thù không tiếc hủy dung rồi chết. Quảng Lăng Tán có thể nói là nhạc khúc cổ cầm duy nhất mà bên trong có khí thế chiến đấu sát phạt, từ lúc đầu phiền muộn ai oán, đến cuối cùng trào dâng nổi lên bốn phía, lại đến cuối cùng quyết tuyệt báo thù. Diễn biến kịch liệt từng bước một. Mọi người nghe rất chuyên chú, nhưng cũng rất kinh tâm, vốn tưởng rằng khúc nhạc này nhất định sẽ nôn hết tâm huyết của nữ tử kia, nếu không sát khí nồng đậm cùng quyết tuyệt kia phải giải thích như thế nào đây, nhưng nhìn về phía nữ tử gầy yếu kia, lại chỉ nhắm chặt hai mắt, 10 ngón tung bay, từng ngón đều hóa thành lưỡi dao, dùng âm để giết, ngay cả dây đàn đều phát ra hàn quang, nhìn thấy mà kinh hãi. Không có nửa phần dễ chịu. Cuối cùng, rốt cục âm thanh hỗn loạn đã kết phần cuối, một khúc kết thúc, trái tim căng thẳng của mọi người cũng dần dần buông lỏng, một đám không khỏi thở dốc thật mạnh. Mục Tịch Bắc cũng không lập tức đứng dậy, chỉ cúi thấp mắt xuống, thu liễm khí thế trên người. Khúc Quảng Lăng Tán chính là tiếng lòng của nàng, đời này nguyện hóa thành ác quỷ, nguyện không được yêu thương, nguyện hủy hết dung nhan, nguyện bệnh tật quấn thân, nàng chỉ cần bọn họ chịu đủ tra tấn mà chết. Toàn trường yên lặng hồi lâu, con ngươi Mục Chính Đức nhìn về phía Mục Tịch Bắc hơi nheo lại, vô cùng kinh hỉ, nhưng cũng mang theo tìm tòi nghiên cứu. Thủ khúc này, ông nghe hiểu được, chỉ không biết Bắc Bắc cực hận ai, mà quyết tuyệt như vậy. Tôn Lộ nhìn thấy mọi người khiếp sợ, sắc mặt càng phát ra khó coi, từ đỏ biến thành trắng, lại từ trắng biến thành xanh, móng tay bấu chặt nha hoàn bên cạnh mình, nha hoàn kia cũng không dám né tránh, lại càng không dám phát ra một chút thanh âm nào, chỉ cúi đầu chịu đựng đau đớn. Tôn Lộ thở dốc càng ngày càng nặng, đủ để thấy được tức giận xác thực không nhẹ. Rắc một tiếng, không ngờ dùng lực quá mạnh, móng tay thật dài bị gãy, nàng đau đến suýt nữa thét lên chói tai. Nàng thật sự không ngờ, chính mình một lòng muốn nàng ta đắc tội hoàng đế, lại không tưởng được ngược lại khiến cho nàng ta ký kinh tứ tọa, bản lĩnh kinh động tứ phía. Sợ là kể từ hôm nay, đại khái Mục Tịch Bắc sẽ muốn quan mãn kinh hoa đi. Mọi người rốt cục hoàn hồn, xoa xoa mồ hôi lạnh toát ra trên trán, sững sờ nhìn nữ tử ở giữa đài vẫn mềm mại nờ hát. Cuối cùng, vẫn là hoàng đế mở miệng trước tiên, chẳng qua trong mắt sắc lại mang theo một tia thâm ý. Cũng không biết thủ khúc này của Mục Tịch Bắc khiến ông ta sinh ra cảm tưởng như thế nào, nữ nhi thừa tướng quả thật danh bất hư truyền a. Khúc Tùy tâm sinh, xem ra là Trường Giang sóng sau đè sóng trước rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, 3, ai là người hạ độc? 3, một câu của Hoàng đế đã định thắng thua của cuộc tỷ thí này, người bên ngoài đều không có ý kiến khác. Tề Phi cắn nát răng ngà, hai mắt trợn tròn, nàng xuất sư từ Lư gia, thuở nhỏ thiên phú dị bẩm, lại bại bởi một tiểu nha đầu mới 13 tuổi, quả thật vô cùng nhục nhã. Mọi người lúc này cũng phụ họa, đúng vậy, thật sự là tiền đồ vô lượng, thừa tướng đại nhân thật có phúc. Quả thật như thế mà, tuổi còn nhỏ đã có tài nghệ như thế, quả nhiên không tầm thường. Ngũ tiểu thư này, đợi một thời gian nữa, chắc chắn sẽ có thành tựu. Mọi người sửa lại lời nói lúc trước, đều nhao nhao tán dương. Hoàng đế và An Nguyệt Hằng đều đang nghĩ cùng một sự kiện. Nữ tử này đã nói Khúc Tùy tâm sinh, như vậy rốt cuộc là nàng hận ai? Tuổi nhỏ như vậy mà đã có quyết tuyệt như thế, vậy rốt cuộc cứu nhân là ai? Mà cứu nhân này rốt cuộc là cứu nhân của nàng, hay là cứu nhân của phủ thừa tướng? Hoàng đế lại càng lo lắng, mục đích Mục Tịch Bắc tiến cung rốt cuộc là vì cái gì? Nghe nói trước đó Mục Chính Đức đã sớm cho người thay thế nó đi, nhưng vì sao thiếu nữ này lại muốn tiến cung? Chẳng lẽ cửu nhân chính là hoàng đế ông? Phủ thừa tướng rốt cuộc là minh hữu của ai? Một chuỗi vấn đề không khỏi làm hoàng đế sinh ra một hồi lo lắng. Lúc này, trong thạch động sau núi già, một nam tử mặc áo đen trên mặt mang theo mặt nạ dữ tợn, đưa lưng về phía mọi người, lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như quỷ mị, không phát ra một chút thanh âm nào. Ân cửu già cũng không biết sao mình lại đến đây, hắn chỉ muốn gặp nàng một lần. Không khống chế được muốn nhìn nàng một chút, nghe xong tiếng đàn, trái tim hắn không khỏi xuất hiện gợn sóng, đồng dạng là đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai có thể khiến nàng hận thấu xương. Xoay người, lần nữa nhìn thật sâu mắt nữ tử kia. Mục Tịch Bắc đi rồi, nàng vẫn sống tốt, cho dù âm mưu khắp nơi, nàng vẫn thành thạo như cũ. Mục Tịch Bắc đi rồi, hắn sống cũng không tốt, y như dĩ vãng không có cảm xúc. Mỗi ngày không ngừng thử nghiệm, lại càng khiến hắn cảm thấy mình như là cái xác không hồn, không biết còn sống hay đã chết rồi. Quyến luyến nhìn thoáng qua nữ tử mặt mày mỉm cười mang theo sát ý, lẳng lặng trở về U Minh Viện. Nhìn thấy từng người vì Mục Tịch Bắc lớn tiếng khen hay, lòng Tề Phi tràn đầy ghen tị, cái khăn trong tay bị vặn thật chặt. Hai mắt nhìn chằm chằm Mục Tịch Bắc, rốt cuộc nàng ta làm sao làm được. Thủ khúc kia cho dù là nàng tấu, trái tim sợ cũng sẽ lao lực quá độ, nhưng nhìn nữ tử mềm mại kia xem, vẫn cười nhu hòa như cũ, nheo lại mắt che khuất mũi nhọn trong đó. Tề Phi vừa muốn mở miệng, lại phát giác trước mắt tối sầm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Mọi người sắc mặt kinh hãi, thật sự không rõ sao lại xảy ra chuyện như vậy. Cả đám đều đứng dậy nhìn xung quanh, hoàng đế lập tức mở miệng, nhanh. Ngự y, mau nhìn xem Tề Phi bị làm sao vậy. Trong những người theo đến có cả ngự y, vừa nghe bị điểm danh, vội vàng tiến lên bắt đầu bắt mạch cho Tề Phi. Mọi người cũng đi theo sau lưng hoàng đế, khi đi tới gần, tự giác làm thành một vòng, cũng không dám thở mạnh, lấy hoàng đế cầm đầu, đều chờ ngự y cho ra một câu trả lời chắc chắn. Nửa ngày qua đi, ngự y nhanh chóng rút ra mấy cây ngân châm, phân biệt đâm vào mấy huyệt vị của Tề Phi, sau đó để đồ đệ lấy bút mực ra, nhanh chóng kê phương thuốc, đi rửa theo toa thuốc này bốc thuốc, sau đó lửa nhỏ nấu chậm. Tôn Lộ cũng mang khuôn mặt khó hiểu nhìn miệng Tề Phi đột nhiên phun máu tươi, cùng phụ thân mình liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên một tia do dự. Sau khi ngự y làm xong hết thảy, thì xoay người quỳ gối trước mặt hoàng đế, hồi bẩm bệ hạ. Miệng Tề Phi nương nương phun ra máu tươi là dấu hiệu trúng độc, chẳng qua cũng may trúng độc không sâu, hơn nữa cứu chữa kịp thời, thế này mới không trở ngại, chỉ là vẫn cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Trúng độc. Hoàng đế lặp lại hai chữ này, trong giọng nói lại mang theo chất vấn, ánh mắt có chút thâm trầm. Tề Phi có thể tính là người hoàng đế một mực che chở, bởi vì Tề gia còn chưa liên thủ với An Nguyệt Hằng, ông cũng cần dùng cái này đến kiềm chế Ngũ gia, tự nhiên là muốn mượn sức nhiều hơn. Muốn nói hoàng đế có hận An Nguyệt Hằng hay không, đó là chuyện không thể nghi ngờ, dù sao bản thân hoàng đế đã gần 40 tuổi. Nhưng An Nguyệt Hằng chẳng qua chỉ mới 27-28, một hoàng đế đã 40 tuổi còn không thể nắm hoàng quyền ở trong tay. Ngược lại rất nhiều chuyện phải nhìn sắc mặt An Nguyệt Hằng, làm sao có thể không hận. Lẽ ra chỉ có tân đế đăng cơ, tuổi còn nhỏ, mới có chức vị nhiếp chính vương. Nhưng không biết An Nguyệt Hằng lung lạc tâm tiên đế như thế nào, vậy mà lại cho vị hoàng đế này một mao đầu tiểu tử giữ chức nhiếp chính vương. Cái này bảo đế vương có thể nào không tức, càng tức hơn là, tên nhiếp chính vương này còn tâm cơ thâm trầm, rất có thực lực, khiến hoàng đế cảm thấy bị trói buộc, vô cùng khó chịu. Không biết Tề Phi nương nương hôm nay đã từng dùng qua cái gì? Ngự y mở miệng dò hỏi cung nữ bên cạnh Tề Phi. Cung nữ kia hơi suy nghĩ, liền đáp lời, lúc nương nương đi ra từ trong cung, bởi vì vội vàng trang điểm, nên chưa từng ăn qua thứ gì, chỉ có sau khi đến Bát Tiên Các, mới dùng chút điểm tâm nước trà. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều rơi vào trên mặt bàn trước mặt Tề Phi, Tôn Lộ như có điều suy nghĩ nhìn nhìn, rốt cuộc Tề Phi đang yên đang lành làm sao lại trúng độc. Sắc mặt ngũ y nhân không hiện, nhưng trong lòng lại thầm nói, vận khí Tề Phi thật đúng là tốt, cũng chỉ khẽ nhấp một ngụm nước trà, chỉ cần nhiều hơn một chút. Nàng ta có thể đi đời nhà ma rồi. Chẳng qua, dù sao hạ độc ở trên miệng chén cũng không dễ. Nàng thật sự cũng không trông cậy vào lần này có thể độc chết Tề Phi. Ngự y cẩn thận kiểm tra điểm tâm trên bàn, dùng ngân châm thử nghiệm, lại bốc lên một ít bột phấn ngửi ngửi mùi, sau đó lắc đầu với mọi người. Trên mặt từng người đều rất nghiêm túc, chỉ nhìn xem, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Tất cả đều chờ ngự y xem xét kết quả. Ngự y vén tay áo lên, lại cầm ngân châm thử nước trà trong chén. Ngân châm nhập vào trong nước trà, lại nhanh chóng biến thành màu đen. Ngự y biến sắc, có chút lo lắng mở miệng nói với hoàng đế, khởi bẩm bệ hạ, chính là chén trà này có độc. Hoàng đế nhíu mày, tiếp tục mở miệng, nhìn thử xem trong ấm trà có độc hay không. Thái y nghe lệnh liền làm. Sau khi kiểm tra đo lường một phen thì mở miệng nói với hoàng đế, trong bình trà này cũng không có độc, chắc là có người hạ dược ở trong chén. Ngũ y nhân thấy vậy lập tức đi lên phía trước, chủ động mở miệng, đánh đòn phủ đầu, gánh vác tội trạng, hết thảy đều do thần thiếp sơ sẩy, do thần thiếp quản lý không tốt, mới hại Tề Phi tỷ tỷ, còn mong bệ hạ trách phạt. Sắc mặt hoàng đế không tốt lắm, chẳng qua cũng biết, việc này thật sự không trách ngũ y nhân được, cũng không thể để đường đường quý phi lại tự mình đi chuẩn bị nước trà, bưng lên, cho nên trà này chỉ cần qua tay người khác thì sẽ có khả năng bị người hạ độc. Ái phi mau mau đứng lên, việc này cũng không trách nàng được, nàng lo liệu hậu cung vốn cũng không dễ, sao mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng được. Mặc dù hoàng đế không được sửa chỉ được ngũ quý phi, nhưng không ngại cảnh cáo nàng một phen. Chút chuyện nhỏ như vậy đều quản lý không được, hậu cung lớn như vậy làm sao yên tâm giao cho ngươi đây. Trong lòng ngũ y nhân trầm xuống, biết được nhất định là vì gần đây người ngũ gia thúc giục hoàng đế lập hậu thái quá, hoàng đế mới cảnh cáo mình như vậy. Đợi cho việc này tra rõ chân tướng, thần thiếp tự nguyện chịu phạt, nguyện ý tự mình chiếu cố Tề Phi tỷ tỷ, lấy đó làm thành ý. Ngũ quý phi cũng không bởi vì lời nói của hoàng đế mà có một tia không vui, có thể thấy được tâm kế rất sâu. Việc này để sau rồi nói, hôm nay có những ai đã từng tiếp xúc qua chén nước trà này. Hoàng đế mở miệng hỏi mấy cung nữ kia, mấy cung nữ áo trắng liếc nhau, sau đó cúi đầu, một người cung nữ cầm đầu tiến lên phía trước nói, hồi bẩm bệ hạ, nước trà này là từ ngự thiện phòng đi ra. Trên đường do ngự thiện phòng phái cung nữ Thúy Nhi bưng lên, sau đó đến trên bàn chính là hai người Tôn Tú Nữ cùng Mộc Tú Nữ châm trà cho nương nương. Bọn nô tỳ ở cách xa, cũng không biết được rốt cuộc là ai hầu hạ. Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào trên người Tôn Lộ cùng Mộc Tịch Bắc. Trong ấm trà không có độc, liền chứng minh cung nữ dâng trà cũng không hạ độc. Bởi vì lúc đi lên chén trà vẫn trống không, như vậy người duy nhất có thể tiếp xúc đến nước trà này chỉ có hai người, Mục Tịch Bắc và Tôn Lộ.